Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 47 tưởng cứu đứa nhỏ này. Vương A Di nghe được Đường Hạ kêu người thanh âm, cắn hạt dưa ra tới. Tiểu Đường gần nhất càng ngày càng vội, nghe nói đi đại bệnh viện ngồi khám, có xa hay không a? Chính là ta cứu cứu bệnh viện, Đường Hạ cười nháy mắt vài cái. Ta là chuyên gia, lợi hại đi, đương nhiên, Vương A-di trong mắt toát ra có sùng bái quang. Vương A-di là hắn phen não tàn. Thỏa thỏa, Đường Hạ cười hỏi, cái kia tiểu hài tử ngài nhận thức đi. Vương A-di cắn hạt dưa, nhíu lại mày nói, ta nhận thức mụ nội nó, tới mua quá vài lần bánh bao. Bọn họ quê quán chính là cái này trấn trên, nghe nói mấy năm trước nhi tử đã phát tài. Đường đại lão bản, liền cử ra rời đến bên ngoài đi, gần nhất lão thái thái mới mang theo tôn tử trở về trụ. Nghe nói là trở về dưỡng bệnh, Đường Hạ đi qua đi. Từ Vương A-di trong tay nhéo mấy viên hạt dưa, một bên khái một bên hỏi, cụ thể tình huống như thế nào? Kia hài tử như thế nào bệnh biết không? Không biết, hình như là bị cái gì kích thích, mụ nội nó mang theo hắn. Hắn ba mẹ một tuần mới trở về một lần, giống như dẫn hắn đi xem bệnh, xem xong liền đưa về tới. Cụ thể ta cũng không biết, Đường Hạ xách một tiếng. Liền Vương A-di cũng không biết bát quái. Cụ thể sự tình chỉ có thể hỏi người trong cuộc hệ thống. Keng keng keng, kích phát dùng một lần nhiệm vụ chi nhánh, cứu vớt cái này đáng thương hài tử. Hệ thống khen thưởng 1.000 danh vọng giá trị. Công đức tích phân cộng 5 này cũng đúng. Đường Hạ bị sợ ngây người. 1.000, hệ thống là nghiêm túc sao? Hệ thống, bởi vì ngươi rất muốn đem hắn bệnh xem trọng. Hệ thống kiểm tra đo lường đến, mới kích phát nhi tử. Trực tiếp khen thưởng 1.000 danh vọng. So cấp tiểu hài tử xem bệnh nhiệm vụ chi nhánh nhưng nhiều gấp 10 lần, đương nhiên. Nhiệm vụ này yêu cầu ngươi chủ động đi hoàn thành. Hài tử tới xem bệnh là ta đưa tới. Ngươi chỉ cần ở phòng khám bệnh ngồi là được. Nhiệm vụ khó khăn không giống nhau. Đường Hạ Tâm nói hắn cấp 20 cái hài tử chữa bệnh mới khen. Thưởng 200, này một cái hài tử liền giá trị 1.000. Về sau loại này nhiệm vụ có thể nhiều tới mấy cái. Hắn thích, còn có, công đức tích phân là cái gì? Tích lũy nhiều có thể thành tiên sao? Hệ thống, ngoặc kép. Trộm nói cho ngươi đi, thứ này trọng yếu phi thường, có thể cứu mạng, Đường Hạ vui vẻ, ta cũng trộm nói cho ngươi, ta tưởng thành tiên, hệ thống ngây ngốc sửng sốt vài giây lúc sau. Đột nhiên quỳ trên mặt đất, dùng đầu đem mặt đất tạp ra một cái hố to, hảo tưởng đem chính mình chôn, cái này ký chủ quá không cho hệ thống bớt lo, nhận được nhiệm vụ lúc sau. Đường Hạ vội vàng hỏi Vương A-di. Ngài có mụ nội nó liên hệ phương thức sao? Không a, nhưng là ta biết nhà hắn ở đâu. Đã nhiều năm không trụ người. Đặc biệt cũ nát A-di. Đi, Đường Hạ chỉ vào Vương A-di ngừng ở cửa xe điện. Chúng ta đuổi theo hắn. Vương A-di giờ khóc giờ cười. Nào có đuổi theo cho người ta xem bệnh. Chỉ cần có thể xem bệnh là được. Đi, cưỡi lên chúng ta âu yếm xe con xe. Đi cứu vớt nhân loại, Vương A-di véo véo chính mình thùng nước giống nhau đại thô eo. Ngươi cảm thấy ta có thể đi lên. Này xe là ngươi thuốc, ta cho ngươi xem môn. Ngươi cùng tiểu bác đuổi theo. Đạp xe có thể đuổi theo. Trong thôn lộ không dễ đi. Cũng đừng lái xe đi, nói Vương A-di còn lặng lẽ đánh giá trang dung vài lần. Này tiểu tử đã tới rất nhiều lần. Ăn mặc cũng thể diện. Lớn lên lại xoái. Giống như cùng bình thường người bệnh còn không giống nhau, Đường Hạ khuyên Trang Dung. Người về trước ra, ta đuổi theo kia hài tử khả năng cất giấu bạo lực khuynh hướng. Hắn không chỉ có là tinh thần có vấn đề đơn giản như vậy. Mặc kệ về sau khẳng định xảy ra chuyện, Trang Dung hờ hững nói. Người mệt mỏi, ta còn hành. Trên đường nghỉ ngơi, Đường Hạ biết Trang Dung đau lòng ca ca. Chính là... Đứa nhỏ này như vậy mặc kệ đi xuống, trưởng thành không chỉ có hủy hoại chính mình, khả năng còn sẽ hủy hoại người khác. Hắn mỉm cười hống nói, ngươi trở về nói cho Chu Thúc, Ta muốn ăn tiểu xào thịt bò, hương cay tôm, làm hắn làm tốt chờ ta trở về ăn, Trang Dung lạnh mặt nhìn Đường Hạ. Ở hắn trong lòng, những người khác chết sống cùng hắn không quan hệ. Hắn không muốn làm Đường Hạ vất vả như vậy chạy tới cho người ta chữa bệnh, Đường Hạ đem Trang Dung đẩy mạnh trong xe, Hào Tính Tình Hống nói. Mau trở về, mau trở về. Ngươi đều chạy một ngày. Trở về nghỉ một lát nhi. Chờ ta trở về, Trang Dung lạnh mặt xem Đường Hạ này trương ấm áp gương mặt tươi cười. Bất đắc dĩ thỏa hiệp, nhìn đến hắn gương mặt tươi cười liền không tức giận được. Trong chốc lát đi chỗ nào tiếp ngươi? Vì thời cho ngươi gửi đi định vị. Mau vội xong ta liền cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi liền tới tiếp ta, nói xong Đường Hạ thúc giục tài xế. Chạy nhanh đi, làm hắn trở về nghỉ ngơi, Trang Dung banh mặt, không cao hứng gật đầu. Tài xế lúc này mới dám rời đi, trở về lúc sau Chu Thúc thấy hắn một người đã trở lại. Vội vàng đón nhận đi, quan tâm hỏi, nhìn thấy bác sĩ Đường người nhà sao? Trang Dung trầm khuôn mặt gật gật đầu, thấy Chu Thúc xem hắn biểu tình không đúng. Chạy nhanh hỏi, bọn họ đối ngài thế nào? Khá tốt, lễ vật đều nhận lấy sao? Thu, vậy là tốt rồi, Chu Thúc này liền yên tâm nhiều. Xem ra không cao hứng không phải ở Đường gia bị khinh bỉ, bọn họ có hay không mời ngài lần sau lại? Lần nữa, mời, Chu Thúc cười. Vậy là tốt rồi, chính là, Trang Dung nhíu mày, có chút nghi hoặc Chu Thúc khẩn trương hỏi. Làm sao vậy, Trang Dung như suy tư gì? Cữu cữu xem ta ánh mắt. Rất quái dị, Chu Thúc truy vấn, như thế nào quái dị? Trang Dung khó hiểu hắn vì cái gì như vậy để ý. Gần nhất Chu Thúc lời nói cũng biến nhiều, hắn bất đắc dĩ nói, chính là cảm giác có chuyện muốn nói, thủ ta không thể nói, kia Đường phu nhân đâu. Thực nhiệt tình, Chu Thúc trầm tư một chút, thâm trầm nói, không có việc gì, nhiều đi vài lần thì tốt rồi, Trang Dung nghi hoặc. Ngươi rốt cuộc đánh cái gì chủ ý? Chu Thúc cười tủm tỉm nói, ta chính là thích nhìn xa trông rộng một ít, cứ như vậy khá tốt, thuận theo tự nhiên phát triển, Trang Dung bĩu môi, nói một nửa lưu một nửa cáo già, Chu Thúc theo sau. Thiếu gia, ngài có hay không nghĩ tới, nếu có một ngày, bác sĩ Đường muốn cưới vợ sinh con, từ nơi này dọn ra đi, cũng không nhiều như vậy thời gian bồi ngài, ngài phải làm sao bây giờ? Ta cảm thấy ngài hẳn là thử chính mình độc lập lên, Trang Dung sắc mặt tức khắc liền lãnh xuống dưới. Đầu ngón tay đều đang run rẩy, lại muốn mất đi sao? Đường Hạ cùng Hách Văn Bác cưỡi xe điện đuổi theo kia hài tử. Vẫn luôn đuổi tới nhà hắn, hài tử nãi nãi chát tạp dề. Chính tìm hài tử đâu? Nhìn thấy hài tử sốt ruột hỏi, ngươi như thế nào lại chạy ra đi? Ngươi cấp chết ta đi! Như thế nào như vậy không cho người bớt lo? Đường Hạ đi lên đi chào hỏi. A Di Hảo, Đường Đại Phu A, Lão Thái Thái cũng nhận thức Đường Hạ. Thấy Đường Hạ đuổi theo hài tử đi vào nhà bọn họ. Lão Thái Thái sợ hãi hỏi. Hắn có phải hay không gây họa? Không có, Đường Hạ cười an ủi. Ngài, đừng nghĩ nhiều, ta cùng lại đây chính là muốn nhìn một chút hài tử. Lão Thái Thái lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lại xem Lão Thái Thái trong nhà, xác thật như Vương A Di theo như lời, đã nhiều năm không trụ người, phòng ở đã phi thường cũ xưa, thả không tu chỉnh quá, cũng liền miễn cưỡng có thể ở lại người, đứng ở cửa liền nhìn đến trong viện có hào chút cỏ dại. Tường ra cũng chưa, Vương A Di nói nhà bọn họ mấy năm trước đã phát tài. Nhưng từ này phòng ở thượng thật nhìn không ra là phát tài người trụ đến đi xuống, Đường Hạ Hào Tính Tình hỏi, A Di, đứa nhỏ này bệnh, ngài là từ đâu nhi cấp xem? Lão Thái Thái cười khổ một chút, là ở đại bệnh viện xem, thành phố Tam Giáp bệnh viện xem tinh thần khoa, ta có thể cho hắn thiết hạ mạch sao? Lão Thái Thái biểu tình có chút mất tự nhiên, khó xử nói, thiết đi. Dù sao chính là tinh thần không tốt, chúng ta cũng không nghĩ lại dùng nhiều một phần tiền, Đường Hạ cười cười. Không có việc gì, ta liền bắt mạch, không yên tâm đứa nhỏ này, Lão Thái Thái biểu tình nhu hòa rất nhiều. Hai người vào đi, không chê nói tiến vào uống miếng nước, Đường Hạ đi theo lão thái thái vào gia môn. Hai tử tránh ở nãi nãi phía sau, hiện tại con tính thành thật, Đường Hạ mỉm cười kéo qua cổ tay của hắn, cắt bắt mạch, hơi hơi trầm tư một chút, Hoãn Thanh nói, đứa nhỏ này là bị kích thích lúc sau gan úc không thư. Hơn nữa kinh mạch tắc nghẽn, tà khí vọt tới phần đầu, không có biện pháp sơ tán cũng không có biện pháp bài xuất. Ta hẳn là có thể cứu, lão thái thái rối rắm bắt lấy tạp dề. Ngượng ngùng nói, này, ai, thật không cần, chúng ta ở đại bệnh viện xem qua, ngài cảm thấy hắn uống thuốc lúc sau dùng được sao? Dùng được, không trước kia như vậy náo loạn, dược đều là chấn định tinh thần. Phải không? Lão thái thái cười khổ, ta cũng không hiểu, hắn ba mẹ dẫn hắn đi xem, liền cầm thật nhiều dược, Đường Hạ ôn hòa hỏi, ta có thể nhìn xem sao? Không có ý gì khác. Ta liền cảm thấy đứa nhỏ này còn nhỏ, có thể trị liền nhân lúc còn sớm trị, lão thái thái ở trên tạp dề lau lau lau tay. Vậy ngươi hai đợi chút, ta đi cho các ngươi lấy, lão thái thái tay chân lanh lẹ trở lại trong phòng. Xách ra một đại túi dược tới, Đường Hạ nhất nhất xem xong, đều là áp lực thần kinh sinh động trình độ, làm đứa nhỏ này biến thành thật A-di, hắn trước kia thực làm ầm ĩ sao? Lão thái thái thở dài, là có điểm nháo, chịu điểm kích thích liền lại khóc lại kêu, quăng ngã đồ vật, ăn xong này dược lúc sau liền không như vậy náo loạn. Thường xuyên một người ngốc như vậy chỉ trị phần ngọn, không trị bồn, Đường Hạ mặt trầm xuống tới nghiêm túc cùng lão thái thái thương lượng. A di, đứa nhỏ này ta có thể trị, trước không cần tiền, ta trước cho hắn xem bệnh, ngài xem có thể chứ? Này, ai, lão thái thái liên tục cự tuyệt, thật không cần, hắn ăn này đó dược rất dùng được, Đường Hạ nhẫn nại tính tình. Ta cấp hai tử thử xem đi, ngài xem ta trị hết rất nhiều nghi nan tạp chứng, ta hiện tại còn đi đại bệnh viện ngồi khám, xác thật lợi hại. Chính là, ai, lão thái thái gấp đến độ mặt đều đỏ, lại hổ thẹn lại xấu hổ, hắn ba mẹ trước 2 năm công ty xảy ra chuyện. Gia sản toàn bồi đi vào, hiện tại làm điểm mua bán nhỏ, sở hữu tiền đều hoa ở trên người hắn, ở bên ngoài thuê nhà quá quý, ta liền mang theo hắn về quê dưỡng bệnh, thật không đủ sức, lão thái thái nói, vành mắt đỏ bừng, uống thuốc hơn nữa trong lòng khai thông, 1 tháng hơn 2 vạn, hắn ba mẹ kiếm tiền, cơ bản đều hoa trên người hắn, thật chị không dậy nổi, gia đình điều kiện bãi đâu. Không nghĩ hoa gấp đôi tiền, bọn họ liền thí cũng không dám thí, nguyên lai là tiền vấn đề. Đường Hạ cười, ta có thể không cần tiền, trước chữa bệnh, đừng chậm trễ hài tử, lão thái thái khiếp sợ qua đi. Phản ứng lại đây chạy nhanh lắc đầu, không thể như vậy, này ân tình quá lớn, chúng ta sao còn nha. Đường Hạ cười cười, ta tưởng cho hắn chữa bệnh không phải cho các ngươi còn ân tình. Là không nghĩ xem hắn bị chậm trễ, về sau này bệnh liền càng không hảo trị, hắn vẫn luôn như vậy cũng không phải biện pháp, ngài cảm thấy ân tình quan trọng, vẫn là hài tử cả đời quan trọng. Lão thái thái đang do dự, Đường Hạ lại nói, kỳ thật ta sốt ruột còn có một chút, này rùa đen, là ngài cho hắn mua. Đúng vậy, hắn muốn chịu đựng thần quy, tập thượng 10 đồng tiền một con. Lớn như vậy hài tử đều đi học, tiểu một chút càng không dám cùng hắn chơi, hắn muốn ta liền mua chết như thế nào. Lão thái thái cũng không biết, thứ này, sẽ không dưỡng liền đã chết bái, Đường Hạ lắc đầu. Có thể là hắn cấp giết chết à, Đường Hạ nghiêm túc nói, ở hắn tiềm thức chung, hắn khả năng có bạo lực khuynh hướng, thậm chí hành hạ đến chết khuynh hướng, lão thái thái sợ hãi nói. Không có khả năng a, hắn nhưng thiện lương, đặc ngoan, hắn không dám, Đường Hạ thở dài, a di, hài tử phía trước bị cái gì kích thích, có phải hay không cùng bạo lực có quan hệ, ở hắn tiềm thức chung, hắn có hành hạ đến chết động vật khuynh hướng, trước kia quăng ngã đập đánh, còn có địa phương phát tiết, hiện tại bị dược vật áp chế, hắn không náo loạn, tinh thần sự tình cũng không có chữa khỏi. Hắn ở an tĩnh phát tiết, bốn chân toàn chặt đứt, cấp bóp chết, lão thái thái sắc mặt đều thay đổi. Lẩm bẩm nói, hắn ba ba bị vay nặng lãi cấp hố, công ty phòng ở xe đều bồi đi vào, những người đó tới thúc giục nợ, lại đánh người lại tạp đồ vật, hai tử tận mắt nhìn thấy, sợ tới mức có trận đều không nói, sau lại tinh thần liền có vấn đề, bác sĩ cũng nói, hắn là bị dọa đến, lão thái thái sốt ruột hỏi. Rùa đen tứ chi đều chặt đứt, hắn làm cho, Đường Hạ gật gật đầu, ngài xem đi, đều là bị bạo lực bóp gãy, lại như vậy đi xuống, hắn khả năng sẽ diễn sinh ra nhân cách thứ hai. Bạo lực lão thái thái bắt lấy hai tử tay, sốt ruột hỏi, người rùa đen đâu, cho ta xem một cái, hai tử vừa nghe nói lời nói ngữ khí liền sợ hãi sốt ruột muốn chạy. Lão thái thái lôi kéo hắn không cho đi, lại tức lại cấp, ngươi cho ta xem một cái, nghe lời, không được, nó là ta huynh đệ, các ngươi không thể thương tổn nó. Hai tử sốt ruột dãy dụa lên, lão thái thái rốt cuộc tuổi lớn, đứa nhỏ này cũng 7-8 tuổi, sức lực cũng không nhỏ, nương hai một tranh chấp, hai tử đẩy mụ nội nó một phen, cất bước liền chạy. Lúc này rùa đen từ hài tử trong tay rớt ra tới. Một cái tứ chi vặn vẹo rùa đen thi thể, liền như vậy rõ ràng bãi tại nơi đó. Lão thái thái sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, ai không có việc gì sẽ đem kia rùa đen tứ chi cấp. Vặn gãy, này rùa đen vẫn luôn ở nàng tôn tử trong tay. Bảo bối thực, người khác chạm vào đều không cho chạm vào. Làm bậy nha, ngươi làm gì vậy nha? Lão thái thái cấp khóc lên, muốn mệnh lâu, hai tử nhìn đến rùa đen, đôi mắt cũng đỏ, điên rồi giống nhau đối mụ nội nó vừa bắt vừa đánh. Ngươi đem nó hại chết, ngươi đem nó ngã chết, ngươi bồi ta, hư nãi nãi, lão thái thái không phòng bị hai tử đẩy sau này ngưỡng, Đường Hạ tay mắt lanh lẹ đỡ lấy lão nhân, tiểu hài nhi đã đỏ mắt, hoàn toàn mất đi lý trí. Từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá, điên rồi giống nhau xông tới, hướng tới mụ nội nó liền tạp, Đường Hạ bị dọa nhảy dựng. Lôi kéo lão thái thái tránh né thời điểm, hệ thống, nguy hiểm hành vi, giam cầm 3 giây đồng hồ, tiểu hài tử nháy mắt bất động, Hách Văn bác nhân cơ hội xông lên đi, đoạt lấy trong tay hắn cục đá, đem hài tử gắt gao ôm vào trong ngực, bác sĩ Đường, ta bắt được hắn. Đường Hạ nhẹ nhàng thở ra, nhi tử nghiêu bước, hệ thống, hừ, kiêu ngạo vèo eo, dây lão thái thái phản ứng lại đây. Lại cấp lại tức, lên tiếng khóc lớn, tạo nghiệt a, đứa nhỏ này, liền ta đều đánh, Hách Văn bác cũng mau khóc, bác sĩ Đường, người mau nhìn xem hắn. Tiểu hài tử giam cầm thời gian một quá, lại bắt đầu tay đấm chân đá, lại chảo lại cắn. Hách Văn bác mau lộng không được hắn, Đường Hạ buông lão thái thái. Đôi tay phủng trụ tiểu hài tử đầu, hai cái ngón cái ấn xuống đỉnh đầu một cái huyệt vị. Chậm rãi dùng sức, hài tử dần dần bình tĩnh lại, dãy dụa động tác càng ngày càng thong thả. Rốt cuộc không náo loạn, lão thái thái lúc này cũng bình tĩnh lại. Không khóc, nhìn đến Đường Hạ lập tức đem hài tử ấn hào. Lão thái thái trong mắt dâng lên vài phần mong đợi quang. Bác sĩ Đường, lão thái thái đứng lên, đem thở hổn hển đều. Việc này ta cũng không làm chủ được, ta đêm nay cho hắn ba mẹ gọi điện thoại thương lượng một chút. Hắn nếu là đồng ý, ta ngày mai mang hài tử đi tìm ngươi, hành, Đường Hạ cười nói. Mau chóng đi, đừng lại trì hoãn, hai người cưỡi xe điện cùng nhau hồi môn khám trên đường. Trang Dung liền đem Đường Hạ tiếp đi rồi, biệt thự chung quanh khai rất nhiều cúc 34, đủ mọi màu sắc, cũng không biết là cái gì chủng loại, một đám khai đặc biệt đại, Đường Hạ vừa xuống xe liền thấy được, này hoa thật là đẹp mắt, Trang Dung nghiêm túc nói. Trích, đều hái được đừng, trích mấy đóa là được, Đường Hạ bị chọc cười, hắn muốn cái gì Trang Dung đều cho hắn, Trang Dung cho rằng hắn thích hoa. Liền cho hắn lộng một nhà ấm trồng hoa hoa, mỗi lần trích thời điểm hắn không ngăn cản Trang Dung đều tưởng cấp cắt chọc lúc này rất xa nhìn. Đến có người lái xe, lôi kéo một cái đại thùng, đi phi phi trụ địa phương, Đường Hạ tò mò, đây là đi cấp Phi Phi Uy ăn cơm sao? Trang Dung cầm hoa, người muốn nhìn sao? Nhìn sẽ hối hận, nó ăn cơm bộ dáng một chút đều không yêu nhã, một con sư tử. Ngươi còn muốn cho hắn như thế nào yêu nhã? Đi thôi, đi xem, Đường Hạ cao hứng kéo Trang Dung. Lên xe, ngồi xe đi, Trang Dung mặc hắn lôi kéo. Cùng bình thường vô dị, Đường Hạ lại cảm giác Trang Dung tâm tình giống như cùng bình thường không quá giống nhau. Hắn theo bản năng nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Trang Dung biểu tình như cũ trầm tĩnh, Đường Hạ chớp chớp mắt, chẳng lẽ là hắn ảo giác? Dung Dung, ta cảm thấy ngươi gần nhất sắc mặt hảo rất nhiều, cũng có tinh thần, Đường Hạ bắt đầu lời nói khách sáo, Trang Dung nhàn nhạt nói. Ta sẽ nỗ lực tồn tại, vì bảo hộ ngươi, Đường Hạ mỗi lần nghe thấy câu nói. Trong lòng đều rất hụt hẫng, một người cũng chưa nghĩ tới vì chính mình tồn tại. Hắn lại đau lòng, lại cảm động, hảo, cả đời này liền dựa ngươi, Trang Dung mặt lạnh nhìn Đường Hạ đôi mắt. Ca, ngươi sẽ vẫn luôn bồi ta đi, lại nghĩ nhiều. Đường Hạ ôn nhu nói. Sẽ, ta liền so ngươi đại tam tuổi. Ta già rồi ngươi cũng là dâu bạc, yên tâm đi, so ngươi sớm đi không được lâu lắm, Trang Dung nắm chặt Đường Hạ tay. Ca, ngươi đừng kết hôn. Đừng rời đi ta, Đường Hạ sửng sốt. À, Trang Dung lại lần nữa nhắc lại. Ngươi không thể kết hôn. Kết hôn sao ngươi không phải ta, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ta cũng không tính toán kết hôn. Ta đối cảm tình đi. Kỳ thật không gì cảm giác. Ta cảm thấy một người cũng khá tốt. Ta khả năng cùng người bình thường không giống nhau. Đối tình yêu thế nhưng không có một chút khát cầu, Trang Dung ánh mắt vừa chậm. Hơi hơi cười nhạt, ngươi có ta, ta vẫn luôn bồi ngươi, Đường Hạ mỉm cười hỏi. Ngốc không ngốc, chờ ngươi hết bệnh rồi. Ngươi liền đến kết hôn tuổi tác, có thể không còn sớm hôn. Chậm rãi tìm, gặp phải đôi mắt, liền bên nhau cả đời, Trang Dung ngẫm lại hắn ba trong miệng tình yêu. Thấy được nhiều, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy ghê tởm. Hắn chán ghét hừ, một tiếng. Sẽ không, Đường Hạ bất đắc dĩ. Người trẻ tuổi đều nói như vậy. Chờ đến đụng tới thích hợp người. Liền sẽ không như vậy suy nghĩ, Phi Phi ăn cơm xác thật tương đối cuồng dã. Cùng yêu nhã hoàn toàn không dính biên. Đặc biệt hào phóng gặm một cây ngưu chân. Đường Hạ ghi hình cấp Nhạc Dương. Mau xem, đại miêu ăn cơm, Nhạc Dương, Thảo, Soái, đầu hổ tức khắc không soái. Đường Hạ cười xấu xa, đem đầu hổ cho ta, mỗi ngày cho ngươi xem sư tử. Nhạc Dương, không được, đây là ta nhi tử, Đường Hạ trêu chọc hắn hai câu. Ngươi khuê nữ nhi tử nhiều như vậy, còn để ý này một cái. Nhạc Dương, không giống nhau, đầu hổ là ta bản mạng, Đường Hạ, kia Alice đâu, Nhạc Dương, Alice cũng là, Đường Hạ ghét bỏ, cái này lạm tình người. Nhạc Dương bằng hữu vừa lúc cùng hắn ở bên nhau, trong lúc vô ý nhìn đến Phi Phi ghi hình, bị dọa nhảy dựng, này không phải Trang đại thiếu sư tử sao? Nhạc Dương nhìn Phi Phi ăn cơm bộ dáng, hâm mộ thở dài, đúng vậy, hắn bằng hữu khiếp sợ trừng lớn đôi mắt. Ngươi cùng Trang thiếu đáp thượng quan hệ, Nhạc Dương nghiêm trang nói, ta cùng Trang thiếu làm ca ca là hảo huynh đệ, ngoạ tào. Hắn còn có làm ca ca, đến nhiều nghiêu bước, hắn tưởng tượng quát tháo thương nghiệp giới đại lão, phóc bảng xếp hạng hàng đầu nghiêu bước nhân vật, liền Trang thiếu cái kia tính tình, cái kia thương nghiệp đầu óc cùng chỉ số thông minh, không phải như vậy cấp bậc người, hắn như thế nào có thể nhận làm ca ca? Phải biết rằng, hắn cha cái kia cấp bậc, hắn đều dám ngạnh cương, Nhạc Dương biết hắn não bổ cái gì. Ngẫm lại Đường Hạ cười rộ lên thiên sứ giống nhau ấm. Chịu đựng cười xấu xa nói. Khả năng, cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau. Bất quá xác thật thực nghiêu bước. Có rảnh thời điểm chúng ta cùng đi ăn cơm, còn có thể cùng nhau ăn cơm à. Tiểu tử tức khắc khẩn trương. Đó có phải hay không đến xuất nhập cao cấp nơi? Ta phải trước tiên chuẩn bị bộ quần áo. Rốt cuộc người nào à? Ta nói chuyện tương đối tùy ý. Cái loại này người có phải hay không đặc biệt chú ý? Vạn nhất ta nói sai rồi lời nói. đắc tội hắn, trở về cha ta sẽ đánh chết ta đi. Nhạc Dương nghiêm túc nói, vậy ngươi liền chuẩn bị bộ quần áo đi, luyện tập một chút cung đình lễ nghi, còn có một câu Nhạc Dương nghẹn hư chưa nói. Đến lúc đó chúng ta đi ăn cá nướng, ngày hôm sau cùng nhau. Đường Hạ sớm đi phòng khám bệnh, chờ hài tử nãi nãi đem kia hài tử mang đến, Trang Dung lại đi đưa hắn. Theo thường lệ ôm một đại thúc hoa, bãi ở Đường Hạ trên bàn, nhìn đến hôm trước còn không có ném, Trang Dung trực tiếp đổi đi, ném vào thùng rác, Đường Hạ bất đắc dĩ. Này không phải còn thực tươi đẹp sao? Phía dưới có bình hoa, rót thủy, khai răm ba bữa không thành vấn đề, Trang Dung hỏi lại. Lại không phải không có tân, xem không nị sao, thật sự rất bạc tình, Đường Hạ thở dài. Người cao hứng liền hảo, mở cửa không bao lâu, liền có mấy cái cô nương nói cười cười đi tới. Vừa vào cửa liền sức sống tràn đầy chào hỏi, bác sĩ Đường, buổi sáng tốt lành, các ngươi buổi sáng tốt lành, Đường Hạ cười nói. Các ngươi đều không đi làm sao? Hôm nay hưu ban. Chúng ta thượng 3 ngày hưu 1 ngày, có cái nữ hài là Lưu Lạc Miêu Hiệp Hội. Phía trước đã tới vài lần, cùng Đường Hạ cũng thuộc, các nàng mấy cái vốn là tưởng mua kinh nguyệt gián, nhìn đến Trang Dung cùng trên bàn hoa, tới rồi bên miệng nói cũng chưa nói ra, miệng không trải qua đại não, khiếp sợ buột miệng thốt ra, đây là, người bạn trai, tác giả có lời muốn nói, Trang Dung, ai? Đường Hạ, ai cái dám, hết chương.